Kiếm tốt quá à, chương 19, ra mắt 8. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 19, ra mắt 8 chúng thiếu niên chấn tắc tinh thần, biết rõ cái này nhất định chính là vài vị tiểu thư thương lượng ra khảo đề, mượn nha hoàn miệng nói ra, văn thải là một chuyện, đối với cuộc sống thái độ là một chuyện khác, đồng dạng trọng yếu, thiếu nữ nào cũng không nguyện ý tìm một cái tính tình bạo khô, đại nam từ chủ nghĩa nghiêm trọng, thậm chí có bạo lực gia đình khuynh hướng trượng phu không phải phía trước đấu thơ so từ đã dùng hết toàn lực, ai cũng không chịu tại cuối cùng này trong lúc mấu chốt tùng cái này nhất khẩu khí, vì vậy nhao nhao ngồi nghiêm chỉnh, lấy nhìn thẳng vào nghe chỉ có hai người thờ ơ. Lưỡng cái người đọc sách bên trong lưu manh, Lý Tam Lang là trong nhà có tiền, cái gì nữ tử không lấy được. Muốn nói tuyệt sắc dân gian hẻm nhỏ cũng chưa chắc tựu sánh vai môn nhà giàu tới kém, còn không cần ở chỗ này thụ những này bẩn thỉu khí. Hắn tới đây, đồng dạng là thụ trong nhà nhắc nhở, kỳ thật trong lòng là không quan tâm, thật cưới như vậy nữ tử tuổi già sao mà bi thảm. Lâu Tiểu Ất thì là bản năng cự tuyệt hết thảy hình thức thượng trắng đẹp ngọt, vậy cũng là hố, nhảy vào đến liền không leo lên được cái chủng loại kia. Điều ti làm lâu tựu quên không được loại kia không ràng buộc tự do, dù là có khi loại này tự do hội lộ vẻ cực kỳ cô độc. Nha hoàn chậm rãi mà nói, nơi này có một vấn đề, thỉnh các vị công tử bẩm cầm bản tâm mà đáp. Nói nếu như ba người đi tại bờ sông, mẫu cùng vợ đều là rơi xuống nước, vấn quân tiên cứu cái nào? Một bên nghe lấy Lâu Tiểu Ất kém chút một ngụm lão huyết phun tới, tại hắn kiếp trước vấn đề này không biết khó khăn đổ nhiều ít anh hùng hảo hán, lại nào có chân chính câu trả lời chính xác có thể nói. Cái này trước mặt tiểu nương bì chẳng lẽ cũng là cái xuyên, có thể hỏi ra như thế thiêu não vấn đề. Cứu mẹ, vô song không chút do dự, trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại này tiêu chuẩn đáp án tựu nhất định phải cái thứ nhất đoạt đáp mới có thể hiển hắn chăm thiện hiếu làm đầu tu dưỡng. Một tay một cái, đây là lòng tham, cũng không nghĩ gánh kia bất hiếu chi danh, lại không nghĩ ác trước mắt giai nhân. Chốt bỏ quần dài, xé thành hai nửa, lấy khí chống chi, bó chặt có thể được khí nang hai con, như thế, mẫu cùng vợ đều là an. Chấm, đây là công cụ lưu, hắn tựu không suy nghĩ thật gặp chuyện làm như thế, không đợi hắn khí nang làm tốt, sợ trong nước hai người sớm đã một mệnh ô hô. Cứu vợ, ta mẫu thiện du, cái này mẹ nó là mưu lợi, ai biết mẫu thân hắn đến cùng có thể hay không bơi. Ai cũng không cứu thoát y chuẩn bị ấm, ta mẫu không chỉ có biết bơi, còn có thể trong nước tay không đọ sức ngư ba ba. Vì vậy, sợ còn chưa chờ ta xuống nước ta mẫu đã nắm vợ lên bờ tính mệnh việc nhỏ, thất tiết chuyện lớn, lúc này, ta lúc này lấy toàn thân quần áo khỏa chi. Đó là cái đứa bé lanh lợi, hiển nhiên nhận lấy trước một người thư sinh câu trả lời dẫn dắt lại đem trọng điểm đặt ở nữ tử coi trọng nhất danh tiết thượng, cũng coi là đừng tích hề đường. Cái cuối cùng thư sinh chậm rãi. Thành thân về sau ta đương huấn luyện mẫu cùng vợ bơi, cho nên, vấn đề này là không tồn tại. Đều mẹ nó nhân tài a, bên cạnh Lâu Tiểu Ất là nghe thán phục không thôi, cái này đáp án từng cái tiêu chuẩn, không thể không bội phục thế giới này người đọc sách năng lực ứng biến, so với hắn nguyên lai thế giới kia đáp án muốn cao minh vô số lần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Còn thừa lại lưỡng cái lưu manh không có trả lời, mắt thấy nha hoàn ánh mắt quét tới, Lý Tam Lang là cái chân chất trong lòng quính lên tựu lộ lời nói thật. Ta hô nhân. Hồ nhân, đối mặt như thế không chịu trách nhiệm trả lời, nha hoàn xác định một lần. Lý Tam Lang vội vàng giải thích, ta cũng không biết bơi a, nhảy đi xuống có làm được cái gì, khi đó tự theo một chìm lưỡng mệnh biến thành một chìm tam mệnh, tất cả mọi người đi, liền cái nhặt xác đều không có. Đây thật là cái vô cùng câu trả lời chân thật, đáng tiếc không được phân. Lâu Tiểu Ất trong lòng bật cười, cái này Lý Gia Tam Lang nhìn lấy thô tục cũng coi là cái diệu nhân nhi, liền xem như xấu, chỉ sợ cũng còn không có xấu đến thực chất bên trong, so với cái kia miệng đầy đạo nghĩa các thư sinh cũng không kém bao nhiêu. Sau đó, hắn phát hiện mọi ánh mắt đều chăm chú vào hắn trên thân, lúc này mới ý thức được nguyên lai mình cũng là người theo đuổi bên trong một viên, cũng là muốn trả lời cái này lúng túng vấn đề. Nhất định phải trả lời a, hắn là thật tâm không muốn trả lời loại này không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Nha hoàn chân thành nói, đúng vậy công tử đã ngồi ở nơi này, tự chấp nhận ngươi mục đích như vậy người khác đều trả lời qua, ngài vì cái gì liền muốn không giống bình thường đâu. Mặt khác tự ta biết quý phủ lão phu nhân lâu dài sống an nhàn sung sướng, không có khả năng sẽ còn bơi a, nhắc lại một câu tiểu thư cũng sẽ không. Nha hoàn này ghê tởm trực tiếp đem hắn đường lui phá hỏng, người khác đều có thể mưu lợi, vì cái gì tự độc hắn không thể. Nhưng hắn cũng không phải cái từ nhân áp bách không cãi lại tính cách. Như thế ta đến hỏi ngươi, ba người đi, vì sao không mang theo nô bộc hạ nhân? Vì sao tự nhất định phải đi mép nước, há không người thủy hỏa vô tình, vô phúc tự trách mình? Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chẳng lẽ nên mang vợ mẫu liên quan tại ngâm nước chi sâu? Nha hoàn cãi chày cãi cối, luôn có ngoài ý muốn, luôn có ngẫu nhiên, Lâu Tiểu Ất không buông tha. Lại là ngẫu nhiên, vì nhân tử, làm chồng giả cũng hẳn là trước đó có chỗ đề phòng a, tựu không có cân nhắc đến kiều thê lão mẫu không biết bơi. Tựu không nghĩ tới tận lực tránh đi nước sâu chỗ, tựu không nghĩ tới dù là vạn bất đắc dĩ, chính mình cũng hẳn là đi tại gặp nước cạnh ngoài. Nha hoàn vẫn mạnh miệng, ta nói là chỉ là một giả thiết, một loại tưởng tượng khả năng xuất hiện tình huống. Lâu Tiểu Ất không lưu tình chút nào, giả thiết, tưởng tượng, kia liền càng không nên. Phụ mẫu dưỡng ngươi như thế đại không dễ dàng, ngậm đắng nuốt cay, tay phân tay nước tiểu, ngươi làm sao lại không nghĩ bọn hắn điểm hảo. Sống lâu trăm tuổi, phúc thọ vô cương cái gì, làm sao lại có thể đi tưởng tượng bọn hắn rơi vào trong nước đâu. Đây là nhân tử nên muốn sự a, đây là vãn bối hẳn là đối trưởng bối hy vọng a, nha hoàn thua trận, nàng thật sự là không biết nên ứng đối như thế nào cái này Lâu phủ công tử bắn liên thanh giống như linh hồn khảo vấn. Không chỉ có là nàng, cũng bao quát phía sau màn tam cái kẻ chủ mưu cũng câm khẩu, không biết nên trả lời thế nào. Lâu Tiểu Ất thản nhiên bưng trà thưởng trà, chính là làm rối loạn cùng thôi, đây là hắn am hiểu. Khục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa án sau có giọng nữ ho nhẹ lên tiếng, nha hoàn lúc này mới kịp phản ứng, nàng có thể bị lựa đi ra chủ trì loại tràng diện này, khẩu tài nhanh trí đều có chút biết rõ gặp loại này suy nhân, biện pháp tốt nhất chính là không nên cùng hắn dây dưa, nếu không càng quấn càng phiền phức có lý cũng nói không rõ, dù sao nhìn rành rành, cái này Lâu phủ công tử cũng chú định lấy giỏ trúc mà múc nước, cần gì phải chấp nhất. Tốt, vấn đề thứ nhất kết thúc, đại gia trả lời đều rất sáng tạo, ta nghĩ, mỗi loại hoa mỗi loại nhập mọi người nhãn, cũng không cần tiểu tỷ ở chỗ này soi mói. Như vậy, vấn đề thứ hai là thê tử vĩnh viễn là đúng, các vị đối câu nói này, lý giải ra sao? Thánh nhân ở phía trước quốc gia thứ hai, gia tộc lần nữa, đối cá thể đến nói, không có người nào có thể luôn là đúng, mặc kệ là thê tử, vẫn là trượng phu. Vô song vẫn là nhất phái lo trước cái lo của thiên hạ khí độ chí ít, tại đạo đức thượng câu trả lời của hắn hoàn mỹ vô khuyết. Ở nhà, thê tử là đúng, ở bên ngoài, chuẩn mực là thước đo. Thê tử vĩnh viễn là đúng, kia bà đặt nơi nào? Muốn ta nhìn, lưỡng cái đều là đúng. Đến phiên Lý Tam Lang, vẫn là lời nói thật. Sinh nhi tử tựu đúng nhiều chút, sinh nữ nhi tựu đúng ít chút. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, Lâu Tiểu Ất lần này không dùng người thuốc. Ân, lão bà vĩnh viễn là đúng, lời này vĩnh viễn là đúng. Nhưng có một vấn đề, lão bà không nhất định vĩnh viễn là lão bà. Cách chương.